Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 104, nhan tử nam nhân doãn hãn sướng, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, từ phòng ăn khai trương lễ mừng trở về, nhan tử nam một đường trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ không nói một lời tử nam. Doãn hãn sướng cẩn thận mà đâm đâm, ngươi có khỏe không, nhan tử nam gật gù, gò má bị loạn điệu tóc giả sợi tóc làm ngứa, lấy xuống cố định cái kẹp dùng sức kéo một cái lấy xuống. Váy dài vẫn là cái kia điều váy dài, thoáng tiêu hết trang cho có thể che giấu ở tối tăm tia sáng bên trong, có thể cái kia một đầu vì bán lấy tiền mà thấy cắt đến tóc ngắn, đột ngột vỉnh, bị thiếu kiên nhẫn tay vồ vồ thành hoàn toàn không thể nhìn dáng vẻ. Doãn hãn sướng không thấy rõ nhan tử nam biểu cảm, chỉ cảm thấy này một cam chịu dáng dấp rất không tốt, từ trong bao cầm cái lược đưa qua đi. Nhan tử nam nhận, nắm ở trên tay bất động, ngữ mang châm biếm. Ở trong mắt người khác ta là một vô tội lão sư thích lẫn lộn tam lưu vẽ tay, đánh như thế nào giả trang cũng sẽ không đổi biến. Không phải, doãn hãn sướng cuống lên, người vẽ rất tốt là bọn hắn không biết hàng. Nhan tử nam không nói lời nào, nắm bắt cái lược đầu ngón tay sửa đổi dùng sức chút. Doãn hãn sướng nỗ lực nhận sai. Tử nam, lần này là ta không đúng, ta không nghĩ tới phong vĩ trạch. Đừng nói nữa, nhan tử nam cắt đứt lời của nàng. Một tay giao tiền một tay giao hàng, có thể bán 80.000, không oan ức. Doãn hãn sướng ngây ngẩn cả người. Xe vững vàng địa lái về đến nhà cửa, nhan tử nam không chờ nàng, đem tóc giả đụng vào trong túi cấp tốc xuống xe ở đường đá trước cởi giày cao gót, để ở trong tay, nhẫn nhịn mài hỏng gót chân khập khễnh đi vào nhà tử. Doãn hãn sướng nghĩ được trong ngày thường ở Weibo trên soạt một tấm hình. Cô gái ăn mặc chính trang, nhấc theo giày cao gót đi chân trần ở tàu điện ngầm khẩu đi tới, đơn giản một bóng lưng, nói hết vì cuộc sống bôn ba lòng chua xót. Nàng không có lĩnh hội quá cuộc sống như thế, cho dù hiện tại buổi tiếp nhan tử nam nhiều lần gặp đè nén, cũng chưa từng có chính diện đón nhận quá những người kia ác ý, dựa vào cái gì đây, ruộng dâu là bị trộm đi, u đêm hoàn thành đến như thế hoàn mỹ, tại sao nhìn chằm chằm nhan tử nam trên người lời đồn không tha, xào một ít làm người khó chịu nhiệt độ. Doãn hãn sướng cảm thấy không thể để cho nhan tử nam tiếp tục oan ức xuống, lấy ra bóp tiền, nhìn một chút chung thúc thúc thay ba ba chuyển giao cắt do dự một chút gọi điện thoại cho Phong Vĩ Trạch. Uy, ta muốn mua về bộ kia vẽ. Phong Vĩ Trạch nói, trước tiên giao tiền, ngày mai phái người cho ngươi đưa qua. Được thuận tiện đem hợp đồng cũng đưa tới. Doãn hãn sướng thoải mái đáp ứng, đưa đến ta nhà cậu bên trong. Phong Vĩ Trạch vừa nghe tinh tế cân nhắc lập tức ý thức ra tiền của nàng đến trong nhà mình, này một vụ giao dịch có trưởng bối giám thị, một điểm không dám đùa thủ đoạn, dặn dò bên cạnh công nhân cho hắn lấy xuống trên tường vẽ. Doãn hãn sướng vào trong phòng, đi thư phòng thao tác chuyển khoản. Nàng giúp xong, cùng cậu gửi tin nói một tiếng. So với lần trước tiêu tiền như nước mua một bức hàng nhái, cậu bởi vì nàng hoa cái 80.000 là trò đùa trẻ con, không lắm lưu ý. Được, ta giúp ngươi nhận lấy, để chỗ nào bên trong hảo. Để lại ở phòng của ta đi. Doãn hãn sướng nói chuyện điện thoại xong, thở một hơi, đóng lại máy vi tính chuẩn bị đi tắm, vừa mở môn nhìn thấy đứng bên ngoài đầu nhan tử nam. Nhan tử nam thay quần áo khác là nàng lần trước mua màu đỏ ô vuông váy ngủ, bình tĩnh nhìn nàng hỏi. Người mua cái gì? Ây, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Doãn hãn sướng cảm thấy nhan tử nam sẽ đem 80.000 cho trả lại cho nàng, lựa chọn không nói. Mua cái tủ rồi, nhan tử nam không hoài nghi. Ngày mai đưa tới, điều không phải thả ta nhà cậu có phòng của ngươi. Doãn hãn sướng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, từng cái mấy cho nhan tử nam nghe. Đúng đấy, nhà cậu cô cô nhà, thúc thúc nhà, gia gia nãi nãi nhà, ông ngoại bà ngoại nhà đều có a. Nhan tử nam mặt không thay đổi nghe xong, cho qua loa đáp lại. Nha, ngươi tìm ta có việc sao? Nhan tử nam giơ tay lên, dây chuyền trả lại cho ngươi. Doãn hãn sướng cục mắt nhìn lại thấy một đoàn giặt dẹo dây chuyền ở trong lòng bàn tay ở lại, hoàn toàn không hề có một chút mang lên óng ánh hoa lệ cái bóng, không tên cảm giác khó chịu đem nhan tử nam tay đẩy trở về. Đưa ngươi đi, ngươi mang đẹp mắt. Nhan tử nam không nói lời nào, đem dây chuyền đặt ở cạnh cửa cái bàn nhỏ trên. Ai, đừng đi a, Doãn hãn sướng đổi tới, bám vào nhan tử nam không tha. Theo ta nói chuyện phiếm có được hay không? Không được một người buồn bực. Buông tay, nhan tử nam vung không ra nàng, lạnh lùng chừng người. Doãn hãn sướng căn bản không bị ảnh hưởng, bỏ thêm cái tay còn lại bắt càng chặt hơn. Không tha, nhan tử nam giận dữ cười, đưa tay đem nút buộc mở ra quyết đoán đem nàng lôi không tha áo cánh cởi tiện tay vung một cái. Doãn hãn sướng không nghĩ tới có thể có chiêu này, ngơ ngác nhìn chỉ xuyên áo lót nhan tử nam nhanh chân đi trở về phòng, thân hình gầy gò, sống lưng thẳng tắp quần bởi vì quá to lớn thả lỏng treo, lộ ra nửa cái không thấy rõ toàn cảnh hình xăm. Nàng từ trên đi xuống đánh giá cuối cùng đầy mắt chỉ còn dư lại bên hông lộ ra nửa bên lượn lờ hoa văn. Như là ma chú, 2 giờ, Doãn Hãn Sướng vẫn như cũ nghĩ Nhan Tử Nam tiêu sái rời đi bóng lưng, quay người nhìn phía thả ở trên sofa hồng ô vuông váy ngủ, hoảng hốt xuất thần. Nàng cắn cắn môi, phiền muộn ngồi xuống. Nhan Tử Nam trả lại nàng dây chuyền, nàng cũng có thể trả lại bộ đồ ngủ này, đúng không? Doãn Hãn Sướng vén chăn lên, mang giày chép lại váy ngủ liền hướng Nhan Tử Nam gian phòng chạy. Nàng một đường khí thế hùng hổ, đến cửa lại tiết khí. Doãn Hãn Sướng không phải sợ, là nhìn thấy chính mình ném ở môn tường trên cái bóng có một xúc động kiểu tóc cảm thấy đầy ổ gà đầu không tốt gặp người. Nàng dầu dĩ lay 2 lần, phát hiện càng chỉnh càng loạn, lại ngu đột xuất địa trở về phòng chải đầu. Đối trên gương nhìn lên, nàng sửa đổi tìm ra một đống vấn đề, vành mắt đen rất nặng, môi khô ráo, váy ngủ là tùy tiện nắm, lần trước không gấp kỹ hiện ra không ít vết nhăn. Doãn Hãn Sướng buồn bực trở lại phòng để quần áo thay đổi điều váy, lấy mái tóc chói lại, nhìn lướt qua mỹ phẩm cảm thấy tháo trang sức quá đáng ghét, chọn son môi thoa lên, tăng sáng một điểm thần sắc. Vạn sự đã chuẩn bị, nàng có thể đi còn áo ngủ. Doãn Hãn Sướng lần thứ 2 khí thế hùng hổ đi đến tìm Nhan Tử Nam, lần này thuận lợi đến cửa, không nhanh không chậm giơ tay vang lên, đợi được cánh cửa mở ra, hiện ra Nhan Tử Nam mặt. Tất cả rất hoàn mỹ, nhưng mà, có việc, Nhan Tử Nam đánh giá nàng một lần. Doãn Hãn Sướng nắm chặt nắm đấm, hận chính mình trí nhớ không tốt chỉ mới nghĩ trang điểm không đem váy ngủ sao trên. Nàng bó lấy tóc cố gắng chấn định hít sâu treo lên một lễ phép mỉm cười nói. Chúng ta nói chuyện đi, Nhan Tử Nam vẫn như cũ mặt lạnh, đã muộn, đêm khuya tâm sự mà cho chút mặt mũi có được hay không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Nhan Tử Nam quyết đoán đáp. Không tốt, ai, đừng a, Doãn Hãn Sướng đưa tay đi chống đỡ, không cẩn thận khiến cho lực trực tiếp đem cửa đem phá ra. Nhan Tử Nam phản ứng rất nhanh, nghiêng người né tránh, lẳng lặng nhìn nàng trọng tâm bất ổn đi đến mới. Doãn Hãn Sướng lảo đảo dưới, miễn cưỡng không té ngã quay đầu lại xem dựa vào cạnh cửa khí định thần nhàn Nhan Tử Nam, sâu cảm giác mất mặt dầu dĩ lầm bầm. Xin lỗi quấy rầy, ngươi ngủ tiếp đi ta lập tức trở lại. Nàng cúi đầu bước ra 2 bước bị một cái tay ngăn cản. Nhan Tử Nam đem cánh tay treo ở cách nàng không tới 1 cm địa phương, như gần như xa, có thể bất cứ lúc nào rời đi, cũng có thể bất cứ lúc nào đem nàng nắm ở không tha. Nói chuyện gì, Doãn Hãn Sướng bĩu môi, ngẩng đầu cùng Nhan Tử Nam đối diện, hỏi một vấn đề rất muốn hỏi. Ngươi, trên eo hình xăm là cái gì? Phượng Hoàng, Doãn Hãn Sướng mù nói thầm, ta thấy chính là cái ngà, Nhan Tử Nam than nhẹ một tiếng. Ngươi đã nghĩ đàm luận cái này? Doãn Hãn Sướng nháy mắt mấy cái, nhìn Nhan Tử Nam liếm liếm bờ môi, ma xôi quỷ khiến theo làm, nếm chảy đầy miệng mắt mẻ thấm ngọt quả chanh vị, khó chịu đi ói thè, tiến gian phòng bên trong tìm giấy ăn lau. Nhan Tử Nam không nói tiếng nào đóng cửa lại, quan sát chốc lát nhìn ra Doãn Hãn Sướng muốn làm gì, từ đèn bàn mặt sau lay ra bị ngăn trở giấy ăn. Phải cái này, cảm tạ, Doãn Hãn Sướng đi lên muốn bắt. Nhan Tử Nam không cho thuận lợi giúp đỡ lau son môi, bắt đầu dùng giấy khăn, sau đó dùng đầu ngón tay, cuối cùng dần dần cách gần rồi, sượt chóp mũi của nàng hỏi. Sạch sẽ sao? Doãn Hãn Sướng đi cả nhắc tới gần, vừa vặn như thế đưa đi tới, tiếng trầm đáp. Không có, Nhan Tử Nam làm cho nàng sượt 2 lần, mở miệng hôn, vò loạn tỉ mỉ quản lý tóc bắt nhíu tia đoạn cảm xúc váy, một điểm không quý trọng địa ném tới nơi khác đi. Doãn Hãn Sướng một điểm không tức giận. Nàng thấy rõ hình xăm thực sự là Phượng Hoàng, vì triển lãm tranh đền 1000 khối chuyện tình, Nhan Tử Nam từ Doãn Hãn Sướng nhà rời khỏi trốn đến Nhã Thu Thanh Mộng một trong căn phòng nhỏ đi tới. Doãn Hãn Sướng một tay giữ quai hàm, xem điện thoại di động trên Nhan Tử Nam gửi tới thông tin. Chìa khóa cho A Di, còn có cái cao quý lãnh diễm dấu chấm tròn phần kết. Nàng trừng mắt nhìn nhiều lần, có thể cái kia một hàng chữ chính là rõ rõ ràng ràng bãi ở nơi đó, tuyên cáo Nhan Tử Nam rời ra ngoài sự thật. Đối diện cậu nhìn nàng liền nước đều không uống một cái, lắc đầu một cái, đem lột tốt lắm con cua thịt đẩy lên trước mặt nàng nói. Đừng đùa điện thoại di động, mau ăn, nha, Doãn Hãn Sướng dầu dĩ nói. Cảm tạ cậu nhìn nàng vẫn là nắm điện thoại di động không tha, biết đại khái đây là đang chờ điện thoại hoặc thông tin biểu hiện, lập tức liên tưởng đến hội triển lãm hiện trường chạy mất Nhan Tử Nam, nhíu nhíu mày. Là điều không phải cùng bằng hữu cãi nhau rồi, Doãn Hãn Sướng gật đầu. Cậu nhìn nàng lớn lên, tất nhiên là hiểu cho bọn họ Doãn gia người thay phiên nuông chiều ra một không biết khó khăn tiểu công chúa kiên trì khuyên. Hãn Sướng a, ngươi nghe ta nói, 1000 đồng tiền dưới cái nhìn của ngươi có thể không tính chuyện nhưng... Ai nói không tính chuyện? Doãn Hãn Sướng phản bác, 1000 khối rất nhiều a cậu bối rối. Ngươi cảm thấy rất nhiều nếu tại sao không cho bằng hữu nhặt. Bởi vì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta không muốn để cho Tử Nam ở chân Bảo Hiên người trước mặt mất mặt cũng không muốn ngươi đối với nàng ấn tượng không tốt. Doãn Hãn Sướng cẩn thận mà liếc hắn một cái. Cậu, ngươi không nên nhìn không nổi Tử Nam nha. Cậu nghe không rõ, ta làm sao sẽ xem thường nàng. Doãn Hãn Sướng xoắn xuýt. Không biết, chính là ta cảm thấy nàng không cùng ngươi cẩn thận chào hỏi, vì 1.000 đồng tiền ngồi chồm hổm trên mặt đất tìm tới tìm lui không tốt xem. Nàng vừa nói một bên cảm thấy lý do này quá kỳ quái, âm thanh kém đi, nhớ lại người trong nhà ở sàng dần để chọn chính mình giao du cùng đối tượng hẹn hò soi mói dáng vẻ. Dài đến không cao, dáng vẻ giống như vậy, học lực quá thấp, trong nhà cứ như vậy một công ty nhỏ, sẽ làm nàng bị khổ. Nhan Tử Nam nếu như hướng về người nhà nàng trước mặt vừa đứng, chỉ dùng giới tính nữ, sẽ bị đào thải. Doãn Hãn Sướng khoảng thời gian này vẫn thử thăm dò, muốn nhìn người trong nhà sẽ đem mình thói quen đến cái gì mức, dự định chọn ngày thẳng thắn nói thích cô gái. Ba từ khi nàng quyết định không đi A Thị sau đó, thoải mái tuyết tan thẻ tín dụng, mụ mụ nhìn nàng gầy đi trông thấy, ba không 5 giờ địa căn dặn A Di thêm món ăn, đặt được vô ích liền gọi trở về ăn cơm, ra ra nãi nãi nhận được điện thoại của nàng rất vui vẻ, trực tiếp từ trong ngọn núi đầu nhà đi ra, nghe nói nàng ở Nhã Thu Thanh Mộng làm hướng dẫn mua, nói muốn mua cái mấy bức cổ động. Người nhà đã gặp nàng nguyện ý nỗ lực công tác, đã vui vẻ chừng mấy ngày. Cậu càng là trực tiếp đến cổ động. Doãn Hãn Sướng không có chuẩn bị kỹ càng, liền để cậu thấy được Nhan Tử Nam, hơn nữa là ở một lúng túng trong xung đột, vì món tiền nhỏ tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Ấn tượng đầu tiên cực sai, cậu liếc mắt nhìn nàng để xuống đũa, thở dài. Sẽ không, ngươi ăn cơm trước có được hay không? Doãn Hãn Sướng đáp ứng, bé ngoan ăn cơm, bị lôi kéo đi cửa hàng đi dạo một vòng, quẹt thẻ phát tiết, về nhà trước đem công tác cho từ tùy ý đem hơi mỏng kiêm chức lương ném tới trong túi, căn bản không đếm. Trong nhà A Di chính đang nấu cơm, đã gặp nàng trở về cho mới ra nồi xào thịt nếm thử. Doãn Hãn Sướng thử mùi vị, thói quen đại. Tử Nam không ăn cay. Tử Nam không ở trong nhà ăn A, đúng nha. Doãn Hãn Sướng mím mím môi, ép buộc chính mình quát lên một cười. Ân cứ như vậy đi ăn ngon. Buổi tối hôm đó, nàng một người ở không thoải mái, bò lên đi thư phòng chơi một suốt đêm trò chơi. Ngày mới sáng thời điểm, ánh mắt của nàng đau nhức không chịu nổi, gọi điện thoại cho A Di bảo hôm nay không phải tới, mơ hồ đi trở về phòng, ngã đầu liền ngủ. Trung Du Hiểu gọi điện thoại tới thời điểm, Doãn Hãn Sướng ở làm thứ hai mộng, Nhan Tử Nam cầm họa bút ở trên mặt nàng vẽ cây rất nhân, không hề vẻ đẹp, tràn ra mực nước mê ánh mắt. Tiếng chuông kéo dài vang, nàng giật mình tỉnh lại, tìm thấy tủ đầu giường điện thoại di động. Alo, đang ngủ, Doãn Hãn Sướng ngáp một cái. Làm gì à, không cần theo Tấn Nhã à, Trung Du Hiểu hừ nhẹ. Nàng đi làm, ngươi bị bỏ ở nhà, mất hứng muốn tìm người theo. Điều không phải, Trung Du Hiểu trực tiếp hỏi. Hòa hảo rồi sao, Doãn Hãn Sướng nghĩ tới phiền lòng chuyện triệt để từ trong giấc mộng tỉnh táo lại, ở trên giường đánh cái lăn, đập lấy đầu mới phát hiện đây là Nhan Tử Nam gian phòng, không phải là của mình gian phòng. Mấy ngày này ngủ thói quen, về đều về sai chỗ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Doãn Hãn Sướng tâm sửa đổi phiền, cảm thấy một mình ở lại không được tốt lắm chuyện, đề nghị. Ta trước hết nghĩ đi nhà ngươi ăn cơm. Không được, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.